Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 72, Yagami Kyo con cái. Ohaha, Yagami thiêng ngửa mặt lên trời cười như điên. Phách lối vô cùng nhìn trước mặt vụ ẩn thất nhân chúng cùng ba vị Mizuki. Tạp bức trí bức chủng lớn lối như thế Yagami thia. Bát thần nguyệt cơ bọn người biểu thị. Đây là thật lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy. Mới vừa rồi, tại ta khi đi tới sau khi, cũng chú ý tới, nhị tỷ ngươi con mắt cũng thay đổi máu đỏ. Chẳng qua là, nhìn thấy ta đến sau, con mắt liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Yagami bá nghĩ đến điểm này sau, liền hỏi bên người nhị tỷ, có không? Bát thần nguyệt nhan mình ngược lại là không có phát giác. Nhưng nàng chính là nhớ. Mới vừa rồi đúng là rất tức giận, bởi vì rốt cuộc trọng thương, để cho nàng căm phẫn giá trị cơ hồ muốn mạnh nổ. Đó phải là thiếu chút nữa thì muốn đi vào bạo tẩu hình thức. Tiểu bá tới chậm một chút nói, phỏng chừng chính là tiểu nhan nếu so với tiểu thiết sớm tiến vào bạo tẩu hình thức. Yagami Cương là người từng trải, biết rõ đây là chuyện gì, nhưng là, bạo tẩu hình thức, không quy định thực lực sao? Bát thần Nguyệt Mỹ đến bây giờ còn là có nghi vấn. Cho nên liền hỏi ra bản thân nghĩ không minh bạch. Hẳn là không quy định thực lực giới hạn. Ta nhớ được. Ban đầu Kurenai mẫu thân nói qua. Phụ thân khi tiến vào bạo tẩu hình thức thời điểm. Là đang ở hắn mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp không bao lâu. Lúc ấy hắn. Mở ra gấp 8 lần Kyoshin cần đều rất cố hết sức. Có thể khi đó hắn. Chính là có thể đi vào bạo tẩu hình thức. Cho nên, chúng ta Yagami huyết mạch có thật sự, bạo tẩu hình thức là không cần thực lực quy định. Mà là xem bản thân ngươi căm phẫn giá trị. Đơn giản điểm tới nói chính là, dòng máu của ngươi sôi trào. Căm phẫn mạnh nổ nói. Như vậy thì có thể đi vào bạo tẩu hình thức. Mà tiến vào bạo tẩu hình thức, cũng đã nói lên ngươi căm phẫn giá trị đã mạnh nổ. Khi tiến vào bạo tẩu hình thức sau, lực công kích, lực tàn phá, tốc độ, còn có công kích sức phán đoán rốt cuộc sẽ tăng lên nhiều ít. Cái này quyết định bởi với tiến vào cái này hình thức người. Mà không phải giống Kyoshin cần như vậy. Mở ra gấp đôi, liền tại nguyên bổn lực lượng hạ tăng phúc gấp đôi. Cái này không nhất định. Khác nhau thực lực người. Tiến vào bạo tẩu hình thức sau, làm tăng phúc cũng sẽ không cùng. Mà còn, phụ thân cũng có thể là nghĩ đến điểm này. Đang vì huyết dịch sửa đổi, có thể có được bạo tẩu hình thức đồng thời. Hắn cũng từ sáng tạo ra Kyoshin cần. Dùng cái này tới bổ túc tiến vào bạo tẩu hình thức sau vứt bỏ phòng ngự điểm này. Yagami Cương đem chính mình làm biết. Đều với đệ đệ muội muội nói. Kyoshin cần toàn phương diện tăng lên. Lực công kích, lực phòng ngự, lực tàn phá, lực lượng. Tốc độ, nhanh nhẹn, những thứ này đều sẽ gấp bội tăng lên. Bạo tẩu hình thức, chính là chỉ sẽ tăng lên công kích phương diện. Tại phe phòng ngự mặt liền vứt bỏ. Vừa vặn, vứt bỏ phòng ngự, bị Kyoshin cần đến bổ sung. Chấm ngoặc kép, bát thần Nguyệt Nhan các nàng cũng đều công khai. Cũng mới biết rõ mình phụ thân. Ở phương diện này đáng sợ. Ô ha ha đến đây đi bão còn chưa đủ. Yagami thia giờ phút này thật sự tiến vào bạo tẩu hình thức. Hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Chỉ muốn điên cuồng chiến đấu. Mà Hoshigaki Kisame đám người. Cũng đều minh bạch hắn trình độ kinh khủng. Không nghĩ tới. Bạo tẩu Yagami thia. Lại sẽ như thế chi điên cuồng. Trong truyền thuyết bạo tẩu Yagami. Ha ha, Yagami bá bọn người hưng phấn nhìn Kaka. Không nghĩ tới bọn họ có thể thấy trong truyền thuyết. Cha mình một loại vô cùng điên cuồng hình thức. Bạo tẩu bát trĩ nữ Yagami thia càng lớn càng điên cuồng. Lại lực một người liền áp chế 4 vị Mizuki cùng Hoshigaki Kisame. Thất kiếm thành viên ngược lại không có trên. Nhưng Hoshigaki Kisame chính là một mực ở bị Yagami thia đánh lấy. Yagami thia ngồi chồm hổm dưới đất. Hai quả đấm điên cuồng đập về phía nằm trên đất sơ đại Mizuki trên thân thể. Như thể cuồng bão, coi như là hắn các đệ đệ muội muội xem, đều cảm giác được tí ti dùng mình. Cũng không phải nói, tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Thia, liền là vô địch, cái này không thể nào. Chẳng qua là người thay đổi thêm trương cuồng, chiến đấu càng không muốn sống, sức chiến đấu cũng có làm tăng vọt mà thôi. Hiện tại người đông thế mạnh, mà còn đối với, đúng, phát thực lực cũng đều là siêu ảnh cấp người. Cho nên, tại vừa mới bắt đầu có thể trấn nhiếp người thời điểm, đúng là áp chế 5 người. Nhưng là thời gian lâu dài, phía bên kia thói quen ngươi tiến vào cái này hình thức lực uy hiếp sau đó. Như vậy thì có cơ hội phản kích, thủy độn súng bắn nước pháo, ngay tại Yagami Thiên ngồi chồm hổm dưới đất. Đập mạnh sơ đại Mizuki thân thể lúc, nhị đại Mizuki trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Ngón tay làm ra một cái súng lục tư thế, hướng về phía đầu hắn liền khiến cho ra một viên giống như đạn một dạng thủy đạn. Phanh, gần như vậy khoảng cách bắn ra thủy đạn, đánh trên mặt đất sau, nổ ra một trận mạnh mẽ nước, mọi người cũng không thể thấy rõ ràng, Yagami Thia có hay không bị đánh trúng. Bá, khác ngoài truyền tới một tiếng động lạ, nhìn sang, Yagami Thia chính khom người nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt nước, cực nhanh về phía sau chợt đi, né tránh, đệ tam Mizuki không tin, như thể chi đột nhiên đánh lén. Vẫn là khoảng cách gần, phía bên kia lại cũng có thể né tránh. Thủy độn mưa bốn dao, Hoshigaki Kisame xuất hiện ở Yagami Thia quay ngược lại sau lưng. Một tay đánh ra mặt nước, dùng chakra trong nháy mắt chế tạo ra bốn chỉ cá mập hình thủy đạn. Dầm dầm, một trọi năm Yagami Thia. Cứ việc tiến vào bạo tẩu hình thức, nhưng ứng phó vẫn là cố hết sức. Không có dưới sự chuẩn bị liền bị quỷ kêu cho trộm trong tập kích. Đương bốn chỉ cá mập hình thủy đạn đánh trúng Yagami Thia sau, chỉ thấy những thứ này cá mập hình thủy đạn chia ra thành 1000 con tiểu cá mập hình thủy độn, giống như trời mưa giống nhau hướng Yagami Thia công kích. Hừ hừ, bị nhiều như vậy tiểu hình cá mập công kích, Yagami Thia chịu đựng đồng thời không nhịn được kêu rên. Thiết nhìn thấy đệ đệ bị vây đánh tới mức này, thân là hắn ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, giờ phút này đều như cũ tại tăng vọt chiến lực, tìm chết. Yagami cương xông ra, không có các loại, chờ, các đệ đệ muội muội, liền thứ nhất lao xuống, ở trước mặt hắn đối đãi như vậy đệ đệ, cho tới bây giờ sẽ không có người có thể còn sống. Những người khác, cũng đều rối rít xông lên, trong lúc nhất thời, cửu huynh muội ra tay toàn lực, hoàn toàn không để ý tới những người này sống chết, toàn lực thi triển. Cái gì nhẫn thuật đều tốt, chỉ cần có thể thi triển, toàn bộ đều thi triển ra. Yagami Kyo núp ở trên cây to, cũng không có vì vậy mà ra tay. Có lúc, tại một loại khốn cảnh bên dưới, cũng là nhượng chính hắn vượt qua chính mình cực hạn, sau đó sẽ được chỗ tốt. Tựa như cùng Yagami Thia một dạng, trọng thương sau đó, bởi vì thân thể chảy là cùng phụ thân hắn một dạng máu. Cho nên tại thấy mình chật vật như thế sau, không phục tâm, cảm thấy cho cha mình mất mặt ý tưởng, nhượng hắn căm phẫn giá trị trực tiếp liền mạnh nổ. Căm phẫn giá trị mạnh nổ sau đó, sẽ được một loại hắn lúc trước cho tới bây giờ không có đã từng hình thức. Cực viêm hỏa long pháo, bát thần Nguyệt Nhan một tay đánh ra một cái mạnh mẽ hỏa long pháo. Phản ứng không kịp đào Momochi Yabuza trong nháy mắt bị đánh bay. Ảo ảnh bạo phá, ngay tại bát thần Nguyệt Nhan đem Momochi Yabuza đánh bay tới sau. Bát thần Nguyệt Cơ thi triển ra phụ thân gần đây giao cho nàng nhẫn chiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.